Nguyên Tôn, chương 601, Hoắc Thiên, Triệu Kình, góc truyện audio.com. Trên quảng trường cực lớn, hai đám nhân mã giằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Đường Mộc Tâm đứng ở đám người phía trước nhất, lúc này nó sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ánh mắt của nàng nhìn thẳng đối diện tại cái kia thánh cung rất nhiều đệ tử phía trước nhất, hai bóng người đứng chắp tay. Người tay trái, người mặc áo trắng, thân thể cao ráo, nhìn qua hơi có chút phong lưu phóng khoáng hương vị, môi hắn hơi bạc cười lên lúc cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Mà người này, chính là Thánh Cung Thập Đại Thủ Tịch đứng đầu Thiên Thánh Điện Thủ Tịch Hoắc Thiên. Mà Hoắc Thiên bên cạnh, là một tên dáng người to con nam tử, hắn toàn thân áo đen, thần sắc kiệt ngạo, trong một đôi mắt có hung quang hiển hiện, làm cho hắn nhìn qua tựa như một đầu tuyệt thế hung viên. Hắn tại Thánh Cung Thập Đại Thủ Tịch xếp hạng thứ hai chính là Địa Thánh Điện Thủ Tịch Triệu Kình. Mà trước đó Thương Huyền Tông Hồng Nhai Phong Thủ Tịch Trần Trạch cánh tay chính là bị hắn sinh sinh xé đứt, lúc này ở nó giữa ngón tay còn có máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Đường Mộc Tâm, các ngươi Thương Huyền Tông cái kia Chu Nguyên, giết ta Thánh Cung hai vị Thủ Tịch, hôm nay các ngươi nếu là không đem người này giao ra, vậy ta Thánh Cung cũng sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Hoắc Thiên thản nhiên nói. Hừ, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra, người Thánh Cung Thủ Tịch bị Chu Nguyên giết chết, đó là bản sự không tốt. Đường Mộc Tâm đôi mắt đẹp băng hàn, trong đó có phẫn nộ chi ý. Các ngươi nếu là muốn đánh ta Thương Huyền Tông phụng bồi chính là, đường đường Thánh Cung, cũng coi là danh vọng không thấp, lại là âm thầm đánh lén, thật là khiến người khinh thường. Lúc trước hai đám nhân mã gặp phải, vốn là bình an vô sự, nhưng này Thánh Cung Triệu Kình, bỗng nhiên bạo khởi xuất thù, mà Hồng Nhai Phong Trần Trạch vội vàng chống cự, trực tiếp là trong khoảnh khắc liền bị xé đứt một tay. Cái kia Triệu Kình nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Nghe nói Hồng Nhai Phong nhục thân tu luyện, danh dương Thương Huyền Thiên, nhưng hôm nay đụng một cái, lại là không gì hơn cái này, cùng ta Địa Thánh Điện so ra kém không ít. Tại đường Mộc Tâm bên cạnh Hồng Nhai Phong Thủ Tịch Trần Trạch lúc này sắc mặt hơi hiện tái nhợt, cánh tay phải của hắn hiện ra bị vặn gãy tư thái, bất quá khi hắn đang nghe Triệu Kình vậy mà nhục nhã bọn hắn Hồng Nhai Phong lúc lập tức con mắt đỏ bừng, lạnh giọng nói. Người có dám cùng ta lại đọ sức? Triệu Kình hai tay ôm ngực liếc xéo hắn một chút nói. Nếu là ngươi muốn chết ta đương nhiên có thể thành toàn ngươi. Trần Trạch đỏ mắt liền muốn xông ra, nhưng lại bị đường Mộc Tâm cho ngăn lại. Không nên trúng khích tướng chi pháp. Đường Mộc Tâm trầm giọng nói. Cái kia Hoắc Thiên một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt bình thản nói. Nếu như chúng ta Thánh Cung hai vị thủ tịch là chân chính bại vào cái kia Chu Nguyên chi thủ, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng theo chúng ta có được tin tức là cái kia Chu Nguyên lấy rất nhiều ti tiện ám toán thủ đoạn, thừa dịp tạm thời hợp tác trở thành minh hữu lúc đột nhiên đánh lén, phạm yêu không có phòng bị, lúc này mới bị tiểu tử kia đánh lén đắc thủ. Lúc trước Triệu Kình cách làm chỉ là đem tiểu tử kia làm, đều trả lại cho các ngươi thôi. Không phải vậy, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, một cái mới vừa tiến vào Thương Huyền Tông bất quá thời gian 2 năm để. Góc truyện audio.com, tử mới có thể đánh bại ta Thánh Cung xếp hạng thứ 3 thủ tịch. Nơi đây nơi này, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên, cho nên tự nhiên cũng đều là nghe thấy được lời này, lúc này có chút xì xào bàn tán, nếu là cái kia Chu Nguyên thật là tại kết minh thời điểm, ra tay ám toán, vậy liền thật đúng là có chút ti tiện. Đường Mộc Tâm, Tô Diệu các loại thủ tịch sắc mặt khó coi, cái này Hoắc Thiên chuyện này là thật là ngoan độc, đúng là muốn đem Chu Nguyên khắc lên loại tiếng xấu này nếu là ngồi vững, về sau Chu Nguyên làm việc ngoại nhân nào còn dám cùng hợp tác. Đóng ngoặc vuông, Chu Nguyên tại ta Thương Huyền Tông lúc chính là biểu hiện xuất sắc, giết người Thánh Cung thủ tịch không cần thi triển những thủ đoạn này. Đường Mộc Tâm cười lạnh nói, Hoắc Thiên cười nhạt nói, nếu là như vậy, vậy các ngươi liền để tiểu tử kia đi ra tự mình hiện ra cho chúng ta nhìn xem. Đường Mộc Tâm nói, Chu Nguyên chưa đến nơi đây, người nếu là muốn gặp mà nói, đằng sau tự sẽ có cơ hội. Hoắc Thiên lắc đầu thở dài, xem ra người này chẳng những thủ đoạn ti tiện mà lại không có chút nào đảm phách. Hắn nhìn về phía Trần Trạch nói, Trần Trạch thủ tịch ngươi mối thù tay cột này, ta cảm thấy hẳn là tính tại cái kia Chu Nguyên trên đầu. Hắn đúng là còn có châm ngòi ly gián ý nghĩ. Chỉ là Trần Trạch ánh mắt băng hàn, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Triệu Kình cũng không để ý tới hắn những lời này. Xem ra các ngươi là thật không muốn đem tiểu tử kia giao ra. Hoắc Thiên thở dài một tiếng, nhưng mắt ở giữa, lại tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Việc đã đến nước này, dù sao cũng phải có người muốn cho ta Thánh Cung hai vị chết đi thủ tịch một cái công đạo. Nếu như các ngươi không muốn đem đệ tử khác dính líu vào, vậy ta ngươi song phương thủ tịch hôm nay ngay ở chỗ này, bày ra binh mã, đường đường chính chính tranh đấu một trận. Hoắc Thiên đối với Triệu Kình gật gật đầu, người sau lập tức chậm rãi đi ra, nhếch miệng xâm nhiên cười nói. Các ngươi Thương Huyền Tông thủ tịch ai dám lại đến thử một chút. Đường Mộc Tâm gương mặt xinh đẹp băng lãnh, liền muốn bước ra. Ha ha, Đường Mộc Tâm thủ tịch, người ta đều là hai tông thủ tịch đứng đầu, người nếu là muốn xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể xuống tới bồi bồi ngươi, chỉ bất quá chúng ta trước đó giao thủ qua, ngươi tựa hồ không chiếm được bất kỳ ưu thế. Hoắc Thiên thấy thế, cười tủm tỉm nói. Bây giờ Thương Huyền Tông trong 5 vị thủ tịch, Đường Mộc Tâm thực lực mạnh nhất, chỉ cần nàng không xuất thủ, những người khác đều không phải là đối thủ của Triệu Kình. Mà bọn hắn lần này mục đích chính là muốn ngay trước các phương thực lực trước mặt hung hăng dẫm Thương Huyền Tông một cước, bằng không, đợi đến thánh tử lúc đến, bọn hắn căn bản là không cách nào bàn giao. Đường Mộc Tâm gương mặt xinh đẹp càng băng hàn, cái này Hoắc Thiên, rõ ràng đến có chuẩn bị. Ta tới đi, Kiếm Lai Phong 7 chương thủ tịch Bách Lý Triệt ánh mắt băng lãnh, đối phương đều như vậy trà đạp tới cửa, nếu là bọn họ không ứng chiến, Thương Huyền Tông mặt mũi cũng liền bị bọn hắn vứt sạch. Tuy nói hắn cùng Chu Nguyên tại trong tông có không ít ân oán, nhưng lúc này, bọn hắn đại biểu đều là Thương Huyền Tông, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có ân oán gì, về trong tông sẽ giải quyết là được. Cái này Triệu Kình tại trong thánh cung thập đại thủ tịch gần với Hoắc Thiên. Thực, góc truyện audio.com, lực không thể khinh thường, ta nguyên khí nội tình hơi thắng các ngươi, gần với Đường Mộc Tâm sư tỷ, cái này Hoắc Thiên, liền do ta tới đi. Lôi Ngục Phong cái kia trầm mặc ít nói Tạ Ngôn thủ tịch chợt nói ra. Tạ Ngôn sư huynh có nắm chắc không? Tuyết Liên Phong Tô Diệu thủ tịch hỏi. Tạ Ngôn trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, nói. Cái này Triệu Kình, rất nguy hiểm, thánh cung xếp hạng thứ hai thủ tịch danh bất hư truyền. Những người khác cũng là cao mày, cục diện dưới mắt rõ ràng là thánh cung muốn làm cho bọn hắn lấy thủ tịch đấu một trận, bằng không, liền muốn trực tiếp khai chiến, khi đó tổn thương sẽ chân chính mở rộng. Nhưng bây giờ phiền phức là cái kia Triệu Kình hoàn toàn chính xác cường hoành, liền ngay cả Tạ Ngôn đều không có niềm tin quá lớn, mà một khi Tạ Ngôn thua trận này, đối với Thương Huyền Tông mặt mũi cũng là có hại. Mà cái này, chính là Thánh Công muốn bàn giao. Có thể tưởng tượng, trận này giao phong, đối phương tất nhiên là xuất thủ bất luận chết sống. Sẽ là một trận cực kỳ hung hiểm ác chiến, liền để ta đi thử một chút đi, Tạ Ngôn khoát tay áo, sau đó liền chậm rãi đi ra. Triệu Kình hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Tạ Ngôn, trêu tức nói. Nguyên lai là Lôi Ngục Phong Tạ Ngôn thủ tịch, trận này, là ngươi muốn cùng ta chơi hai tay sao? Tạ Ngôn không nói gì, chỉ là trên thân thể có mang theo lôi minh nguyên khí chậm rãi dâng lên. Triệu Kình khóe miệng nhấc lên một vòng hung tàn dáng tươi cười, năm ngón tay cũng là chậm rãi nắm chặt, một cỗ khí thế kinh người từ nó thể nội tàn ra. Trong thiên địa này, vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này bắn ra mà tới. Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung, hiển nhiên là lựa chọn loại phương thức này, đến giải quyết một chút giữa song phương ân oán, bất quá nhìn bộ dáng như vậy, Thương Huyền Tông vị kia Tạ Ngôn thủ tịch tựa hồ là khí thế có chút rơi xuống hạ phong. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Tạ Ngôn bước ra một bước nguyên khí oanh minh. Bất quá, ngay tại hắn muốn bộc phát nguyên khí một chớp mắt kia, trên bầu trời, chợt có âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào quảng trường ở giữa. Khói bụi tán đi lúc chỉ thấy một đạo cổ lão bút đen cắm ở trên mặt đất. Mà tại trên bút đen kia, một đạo thon dài thân ảnh, lẳng lặng mà đứng, cùng lúc đó, có thanh âm bình tĩnh tại trong trang viên này, vang vọng truyền vang. Việc này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, xin mời Tạ Ngôn sư huynh để cho ta một ván, như vậy đồ ngu xuẩn còn không cần sư huynh tự mình xuất thủ. Một cái chớp mắt này, trong trang viên, vô số đạo ánh mắt đều là ngưng tụ tại đạo kia đứng ở trên bút đen thon dài thân ảnh. Sau một khắc vô số kinh hoa thanh âm tại trong trang viên này, bộc phát ra. Cách chương.